Thiên giới hoàng hậu. Chương 109 kẻ trộm tham hoa. Trong phòng Mạc Ưu, lúc này có một nhóm người, cầm đầu chính là một người nữ hài tử tướng mạo mềm mại đáng yêu, nhìn qua nhiều nhất cũng khoảng 13-14 tuổi, mặc một thân la quần tú hoa tay áo mềm mại, bên hông sử dụng một mảnh lụa buộc lại thành một cái nơ bướm, mày rậm mắt to, hai tròng mắt đen như mực giống như hai quả nho, miễn bàn có bao nhiêu là sáng, nó hoàn toàn tương xứng với cái mũi cao, đôi môi có độ dày vừa phải. Nữ tử này chính là một giai nhân vui vẻ, bất quá trên mặt. Giai nhân lúc này đang chảy xuống hai dòng nước mắt, thương tâm không dứt nhìn Mạc Ưu, một đôi tay tuyết trắng mềm mại, cứ như vậy túm chặt lấy tay áo to của hắn, gỡ cũng không buông. Biểu ca, ngươi biết không? Biết bao lâu đã không gặp ngươi rồi, song nhi không có một ngày sống tốt, ta vẫn không ngừng cho người tìm ngươi, thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi theo ta trở về đi thôi, mặc dù cô đã mất, nhưng mà ngươi còn có ta, chúng ta chính là thân nhân của ngươi. Y Song Nhi càng nói càng thương tâm, nước mắt bắt đầu tràn lan. Thanh Giao dẫn Mạc Sầu đi vào, cau mày lại một chút, ho khan một tiếng, Mạc Ưu lập tức bỏ tay của Y Song Nhi ra, cung kính mở miệng, chủ tử. Thanh Giao đi tới một bên ngồi xuống, thản nhiên mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Ưu đang đứng ở một bên, còn chưa kịp mở miệng, Y Song Nhi nhìn biểu ca mà mình thích nhất, đối với nữ tử trước mắt tất cung tất kính, lập tức tức giận dữ gào lên, to gan, ngươi là ai? Dám để cho thất hoàng tử làm thuộc hạ, ngươi có mấy đầu để trảm hả? Y Song Nhi tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu lập tức quăng một cái bạt tai qua. Thanh âm tàn nhẫn vang lên, chủ tử của chúng ta là để cho ngươi dạy hả? Ngươi là ai? Y Song Nhi cùng lắm chỉ là một tiểu thư điêu ngoa của gia đình lớn, có bao giờ gặp phải những chuyện này? Hơn nữa một cái tát kia của Mạc Sầu ra tay không nhẹ, đánh đến đầu nàng ong ong vang lên, nhất thời phản ứng không kịp, mà Mạc Ưu đứng ở một bên trong mắt chợt lóe lê sầu lo rồi biến mất, nhưng rất nhanh không thấy, yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Khi Y Song Nhi kịp phản ứng, thì thấy Mạc Ưu không có giúp đỡ nàng, vừa tức vừa giận, nước mắt ào ào như mưa rơi xuống, một bên khóc một bên kêu lên, biểu ca, các nàng đánh ta, ngươi cũng không chịu giúp ta. Hạ nhân mà Y Song Nhi mang đến, tất cả đều căm tức nhìn Mạc Sầu, giận mà không dám nói gì. Những hạ nhân kia cũng không phải sợ Mạc Sầu, phải biết rằng Y Gia là triều đình đại quan của Hoàng Viên Quốc, làm sao sợ lại sợ những kẻ không biết từ nơi nào nhô ra này, thế nhưng trước mặt có thất hoàng tử, bọn họ nào dám hành động tùy tiện, bởi vậy chỉ có thể dùng ánh mắt trừng chết Mạc Sầu cùng Thanh Giao. Trong phòng bầu không khí cứng ngắc, Thanh Giao coi như không có thấy, sắc mặt nhàn nhạt, quay đầu nhìn phía Mạc Ưu. Nàng thật là biểu muội của ngươi sao? Bẩm báo chủ tử, không phải, ta không nhận ra nữ nhân này, Mạc Ưu thẳng thắn mở miệng, mặc kệ trước đây như thế nào, khi chủ tử cứu trở về hoàng cung, hắn đã không còn là mình trước kia, nếu như nàng không cứu hắn, hắn cũng không có ngày hôm nay. Thanh Giao nghe xong Mạc Ưu nói, đôi mắt thẳng hướng nhìn sang. Y Song Nhi bị lệ khí của nàng hù sợ, che mặt không dám la lối nữa, chỉ nhỏ giọng khóc nức nở. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn Mạc Ưu. Ngươi cũng đã nghe được, hắn nói không nhận ra ngươi, hơn nữa hắn chỉ là một thủ hạ của ta, nếu ngươi muốn tìm biểu ca, thì đến nơi khác mà tìm đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến chúng ta, bằng không ta sẽ không khách khí, nếu như còn không đi, không phải chỉ là một cái tát thôi. Thanh Giao lời nói vừa rơi xuống, đáy lòng của Y Song Nhi run rẩy sợ hãi, rút lui một bước, đứng ở bên người Mạc Ưu, vẻ mặt tội nghiệp vươn tay ra lôi kéo hắn. Biểu ca, nữ nhân này thật hung dữ a, chúng ta trở về đi, Song Nhi sợ hãi, phụ thân một mực ở trong nhà chờ ngươi. Đáng tiếc vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng cũng không có đả động Mạc Ưu, Mạc Ưu vẻ mặt lãnh ý, dùng sức bỏ tay nàng ra, phiền chán mở miệng. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải biểu ca của ngươi, cũng chưa từng gặp qua ngươi, ta chỉ là một hạ nhân, tên gọi Mạc Ưu, ngươi cũng thấy đấy, đây là chủ tử chúng ta. Mạc Ưu nói xong, Y Song Nhi cắn môi nhi, vẻ mặt đau khổ, trên gương mặt xinh đẹp một nửa bên bị sưng lợi hại, cũng có thể nhìn ra Mạc Sầu xuống tay khá độc ác, Mạc Sầu luôn luôn không làm khó những tiểu nha đầu này, thế nhưng lúc này nàng ta có vẻ rất xung động, chẳng lẽ? Thanh Giao khóe môi mím chặt, chẳng lẽ nàng trong lúc vô ý, đã đem Mạc Ưu trở thành vật sở hữu của chính mình? Vì vậy khi thấy tiểu nữ nhân này, nàng có cảm giác nguy cơ. Được rồi, vị cô nương này đi thôi. Ở lại cũng không có ý gì. Thanh Giao lạnh lùng lên tiếng, Y Song Nhi nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, cuối cùng dậm chân một cái, cắn răng kêu lên, ta đi tìm phụ thân, ta cũng không tin ngươi không phải biểu ca. Nàng nói xong liền dẫn một đám hạ nhân xông ra ngoài, trong phòng, Thanh Giao vẫn không nhúc nhích nhìn Mạc Ưu, cuối cùng trầm giọng mở miệng, Mạc Sầu, ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc hỏi Mạc Ưu. Tiểu thư, Mạc Sầu há mồm định nói, cuối cùng khi nhìn thấy sắc mặt băng lãnh của chủ tử, liền chậm rãi lui xuống, canh giữ ở ngoài cửa. Ngoài cửa, đang đứng thẳng một người khá, chính là Ngân Hiên, hắn cũng không vội đi vào, chỉ lẳng lặng đứng ở trong hành lang chờ. Mạc Sầu lặng lẽ đánh giá hắn, nam tử tên Ngân Hiên này thực sự rất thần bí, hơn nữa diện mạo tuấn mỹ đến quỷ dị, ánh mắt vĩnh viễn làm cho người ta nhìn không thấu, sâu thẳm tựa như đại dương mênh mông, quanh thân cuồng vọng khí phách, xa xa gần gần đều có thể thấy hắn là một nhân vật lợi hại, thế nhưng hắn vì sao phải đối tốt như vậy với tiểu thư? Bên trong gian phòng, an tĩnh đã lâu, một điểm âm hưởng cũng không có. Mạc Ưu không chịu nổi nên lên tiếng, chủ tử. Nói đi, ta nghe đây, ta tin y song nhi kia sẽ không nhận lầm người. Thanh Giao chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị nghiêm túc, không cho bất luận kẻ nào phản bác, Mạc Ưu đã biết chủ tử ít nhiều, nên lập tức không nói cái gì nữa, vô cùng trầm trọng từ từ mở miệng. Ta vốn tên gọi Thẩm Ngọc, là thất hoàng tử của Hoàng Viên Quốc, nương ta gọi là Y Mạn Ngọc, là thuộc phi của một trong tứ phi, nương ta là đệ nhất tài nữ của Hoàng Viên Quốc, rất được Hoàng thượng sủng ái. Về sau thì sinh ra ta, ai ngờ nương sau khi sinh hạ ta không lâu, liền ở một cuộc đấu tranh của hậu cung phi tần mà bị mưu hại chết, bởi vì phụ hoàng sủng ái nàng, đây là chuyện mà hoàng thất khó chấp nhận, bởi vì nương ta bất hạnh mà chết, phụ hoàng cảm thấy ta thua thiệt, vì thế trong các hoàng tử và công chúa, đối với ta thật là tốt, nhưng điều này cũng đồng dạng ta bị người khác xa lánh, thậm chí cuối cùng những người đó đã bắt tay hãm hại ta. Mạc Ưu nói đến đây, liền dừng lại. Ánh mắt một mảnh sương mù, mặt cúi thấp, nhớ tới mẫu thân ôn nhu động lòng người như vậy, trong lòng liền giống như có tảng đá lớn đè nặng không thở nổi, nếu như nương không có tiến cung vào hoàng thất, thì sẽ không có kết quả như ngày hôm nay, mà lúc ban đầu nương không hề muốn tiến cung, mà do người của Y gia bắt ép nàng đưa vào cung, vì thế hắn hận người Y gia, vì vậy mới không muốn nhìn nhận bọn họ. Hắn đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi, ở trong hoàng thất. Thân tình không hề tồn tại. Nguyên lai ngươi tên là Thẩm Ngọc, như vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Nếu đã biết hắn là hoàng tử, thân phận tôn quý như vậy, nàng sao có thể giữ hắn ở bên người đâu? Tuy rằng trong lòng có chút không muốn, bởi vì đã chung sống một năm, cảm tình tự nhiên có. Mặc kệ ngươi có tính toán gì, ta đều sẽ đồng ý, ngươi làm thủ hạ của ta là tự nguyện, hiện tại cũng có thể tự nguyện rời đi. Thanh Giao tiếng nói vừa dứt, Mạc Ưu ùng một tiếng quỳ xuống đất. Hắn lúc trước nói muốn đi theo chủ tử, thì sẽ bất ly bất khí, bởi vì nàng mặc dù là chủ tử, nhưng so với những người gọi là thân tình trong hoàng thất kia càng nặng hơn. Tiểu thư, không có người sẽ không có Mạc Ưu hiện tại, hoặc là ta đã sớm chết, vì thế Thẩm Ngọc đã chết, ta chỉ là Mạc Ưu, sẽ không bao giờ còn là người đó nữa. Mạc Ưu thật ra là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một hoàng tử. Sao có thể đi theo nàng đây? Thanh Giao nhướng mày một chút, đáy mắt chợt lóe lên sắc bén. Mạc Ưu, nếu như ngươi ở lại, thì vẫn chỉ là một thủ hạ bình thường như cũ, ta sẽ không bởi vì ngươi là hoàng tử, mà đối với ngươi có vài phần kính trọng, hoặc là xem ngươi như thượng khách, điểm này ngươi cần phải hiểu rõ. Nàng sẽ không làm được việc đem hắn xem như thượng khách, vì thế đi theo nàng, cũng đừng hối hận.